Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, Starlight sát mảnh vỡ ánh sao. Vào ngày cuối cùng mà họ sẽ ở lại Dark City, Nephi dẫn một nhóm nhỏ những chiến binh mạnh mẽ nhất của cô tham gia vào cuộc săn cuối cùng. Các thành viên trong nhóm của cô đều theo sau. Sunny, người kiên quyết từ chối chấp nhận vị thế của mình như một thành viên chính thức, đi tách khỏi nhóm, thờ ơ nhìn xung quanh và quan sát những tàn tích. Gemmer và Seisan cũng có mặt cùng họ, cùng với khoảng 10 thợ săn giàu kinh nghiệm nhất, một số đến từ Host, một số đến từ khu định cư bên ngoài. Giờ đây không còn sự khác biệt giữa hai phe nữa. Tất cả họ giờ chỉ đơn giản là người của Changing Star. Khi họ đang đi, Gemmer tiến đến gần Sunny và liếc nhìn cậu với vẻ tò mò. Sau khi Tessai gục ngã dưới lưỡi kiếm của Neff, người đàn ông cao lớn dường như đã tìm được một chút bình yên. Tuy nhiên, sâu trong đôi mắt của cậu ta, luôn có một tia buồn bã. Sunny nhìn cậu ta và nhướng mày. Gì vậy? Người thợ săn mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi bằng giọng thân thiện. Cậu là Sunlis, đúng không? Sunny nhún vai. Ừ, là tôi. Gemmer âm thầm đánh giá cậu và sau đó hỏi với vẻ quan tâm. Tôi nghe nói rằng cậu đã sống một mình trong thành phố suốt nhiều tháng. Có đúng không? À, cũng hợp lý. Người đàn ông cao lớn này có lẽ là thợ săn giàu kinh nghiệm nhất ở Forgotten Shore. Cậu ta đã sống sót qua vô số trận chiến trên những con phố của thành phố bị nguyền rủa. Việc cậu ta tò mò về chuyện này là điều tự nhiên. Sunny gật đầu. Đúng, hơn 3 tháng một chút. Tôi đoán vậy. Gemmer xoa cằm, rồi hỏi thẳng thắn. Làm sao cậu sống sót? Sunny cười nhếch mép. Làm sao cậu đã sống sót được nhỉ? Thật vậy, nhiều lần ẩn nấp, nhiều lần giết chóc, một chút điên rồ và một ít may mắn. Gemmer nhìn cậu một lúc, rồi bật cười, nghe cũng đúng đấy nhỉ. Sau một lúc, cậu ta liếc nhìn về phía Changing Star và hỏi với giọng tò mò. Cậu có biết hôm nay chúng ta sẽ săn cái gì không? Sunny nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên. Cô ấy không nói với cậu sao? Người đàn ông cao lớn do dự một chút, rồi lắc đầu. Cô ấy có nói, chỉ là tôi không chắc mình tin nổi. Sunny mỉm cười và nhìn đi chỗ khác. À, để tôi đoán nhé, ý nghĩ đầu tiên của cậu là cô ấy đã mất trí đúng không? Tôi phải nói gì đây? Quen với cảm giác đó đi. Sau vài khoảnh khắc im lặng, Gemmer thở dài. Nhưng làm sao chúng ta có thể giết nó? Kẻ tội nghiệp, Sunny liếc nhìn anh ta, ngừng lại một chút, rồi nói, nếu tôi đoán đúng, cậu biết nhiều hơn tôi đấy. Và thế là, cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Đến giữa ngày, họ đến rìa phía đông của thành phố và leo lên tảng đá khổng lồ của bức tường lớn. Đứng trên đó, họ nhìn thấy cái hố khổng lồ và bức tượng không đầu đứng không xa. Với cánh tay còn lại của nó vươn lên bầu trời, con mồi của họ đang ẩn nấp trong một căn phòng ngầm khổng lồ bên dưới bức tượng đó. Hôm nay, họ sẽ săn Lord of the Dead, chúa tể cái chết. Dưới chân bức tượng, cánh tay thứ hai của Priestess, nữ tư tế, nằm trong đống bùn. Hàng ngàn năm trước, nó đã gãy và rơi xuống, đâm xuyên qua mái vòm của căn phòng ngầm. Giờ đây, có một khe nứt trên mặt đất dẫn xuống hang ổ của Lord of the Dead. Nhiều tháng trước, Sunny và những người khác đã sử dụng lối đi này để trốn thoát khỏi catacomb. Hầm mộ, giờ đây, họ sẽ dùng nó để xuống sâu vào bóng tối đó. Chủ nhân ghê rợn của hầm mộ đang chờ họ bên dưới. Sunny không thực sự ngạc nhiên khi Nephis chọn quay lại nơi này. Dù sao, sinh vật kinh hoàng khổng lồ đó rất có thể đang canh giữ mảnh sát memory cuối cùng. Tuy nhiên, cậu rất tò mò về việc cô ấy sẽ giết nó như thế nào. Khi mọi người tập trung xung quanh cái hố trong bùn, Changing Star liếc nhìn Sunny và nói, Sunny, cái bóng của cậu có thể quan sát căn phòng chôn cất được không? Với một cái nhún vai, cậu gửi cái bóng của mình vào khe nứt, nó lướt qua bùn và chui vào hố đen, rồi ẩn mình trong lòng bàn tay của bàn tay đá khổng lồ và thận trọng nhìn xuống. Ngọn núi xương người vẫn còn đó, giữa căn phòng hình tròn khổng lồ. Tuy nhiên, nó trông rất khác so với trước đây. Vô số dây leo màu xanh lá đang mọc ra từ đống xương. Một số mảnh thì mỏng, những mảnh khác thì to bằng cơ thể người. Chúng không chỉ mọc giữa những phần hài cốt cổ xưa. Những dây leo này đang phá hủy cả xương nữa. Như thể chúng đang hấp thụ chúng vậy. Lord of the Dead trông có vẻ yếu hơn, mong manh hơn, như thể nó đang bị bệnh. Sức mạnh của nó bị hút cạn và bị nhiễm một loại ký sinh khủng khiếp. Sunny ra lệnh cho cái bóng của mình nhìn kỹ hơn và cuối cùng cũng nhận ra thứ mà cậu đã mong đợi. Một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm trên sàn của căn phòng ngầm. Mở và trống rỗng, chính là chiếc hộp mà Nephis đã bí ẩn giao cho Caster ngay khi họ trở lại Dark City. Theo lời của thợ săn từ khu định cư bên ngoài, chiếc hộp đó đã xuất hiện trên gối của cậu ta cùng với một mảnh giấy nhỏ. Tờ giấy đó được viết bởi gián điệp của Changing Star, Seisan, và nội dung trong chiếc hộp được tạo ra cho cô ấy bởi Kido. Người hiện đã chết, Kido là thủ lĩnh của những Atazan. Khả năng Aspect của cô ấy cho phép cô điều khiển và thay đổi cây cỏ. Dây leo ăn xương này, hóa ra, là tác phẩm cuối cùng và kiệt tác cuối cùng của cô. Quay sang Nephis, Sunny ngập ngừng một lúc rồi nói. Lời cậu nói khiến Zemmer phản ứng nhẹ. Tên bạo chúa bị nhiễm nặng bởi dây leo của Kido. Có vẻ như nó đã suy yếu đáng kể. Changing Star gật đầu và im lặng một lúc. Sau đó, cô nói, khi chúng ta vào trong căn phòng, Lord of the Dead sẽ tấn công chúng ta. Giờ đây khi sức mạnh của nó đã giảm, và với sự giúp đỡ của Don Sát, mảnh vỡ bình minh, chúng ta có thể sống sót qua đợt tấn công của nó. Chúng ta cũng sẽ có thể làm nó bị thương, và cuối cùng là giết chết nó. Nhìn vào khuôn mặt của tất cả mọi người đang đứng dưới bóng của bức tượng không đầu, cô gật đầu và bước về phía khe hở. Đi thôi, chẳng bao lâu sau, Sunny lại cố gắng sống sót trước cơn thịnh nộ của Lord of the Dead. Nhưng lần này, nó không khó như trước. Cậu đã mạnh mẽ hơn, và sinh vật kinh khủng kia đã yếu hơn. Những ký ức của cậu được tăng cường bởi Crown of Dawn, Vương miện bình minh, và Sen giờ đây là một con quỷ. Cũng có nhiều người hơn chiến đấu chống lại tên bạo chúa hôm nay. Điều đó không có nghĩa là trận chiến không khốc liệt và nguy hiểm. Trên thực tế, nó vô cùng chết chóc. Những con người chiến đấu với sinh vật nightmare, ác mộng, khổng lồ đang bao vây nó, né tránh những cánh tay dài của tên bạo chúa và cố gắng tấn công nó khi có cơ hội. Tai bay lượn trên không, cung cấp sự hỗ trợ và đưa những người bị thương ra khỏi cuộc chiến. Họ chỉ còn sống vì những đòn tấn công của Lord of the Dead giờ đã chậm hơn và kém hủy diệt hơn trước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cả Effie và Sen đều có thể chịu đựng một hoặc hai đòn tấn công với sự giúp đỡ của những chiếc khiên. Caster có thể chém nhiều nhát vào nó bằng thanh kiếm ma quái của mình. Trong khi Seisan đã làm gãy hẳn một cánh tay của nó bằng chiếc búa chiến thanh thoát của cô. Mỗi cú đánh của Starlight Sát, mảnh vỡ ánh sao, dường như khiến Lord of the Dead đau đớn tột cùng. Nhưng dĩ nhiên, không gì làm nó đau hơn thanh kiếm rực sáng của Changing Star. Cùng nhau, họ gây ra nhiều và nhiều sát thương cho sinh vật khủng khiếp. Mặc dù nhiều người trong số họ giờ đã bị thương nặng hoặc đã chết. Tên bạo chúa đang bị tiêu diệt từ bên trong bởi những dây leo xanh và bị phá vỡ từ bên ngoài bởi vũ khí của họ. Rồi, sau một trận chiến dài và khốc liệt, một lớp xương khổng lồ rơi ra từ cơ thể của Lord of the Dead. Để lộ lõi bên trong của nó, lõi đó được tạo thành từ những chiếc sọ người và máu đông. Thật đáng sợ. độc ác và ghê tởm. Trong khoảnh khắc sinh vật này cận kề cái chết, một hình dạng giống như con giòi trắng mập mạp có thể được nhìn thấy, cuộn tròn thành một quả bóng. Ngay lúc đó, Efi bất ngờ tiến lên, xoay người, và ném đát sát, mảnh vỡ hoàng hôn, như một chiếc đĩa kèm theo tiếng hét chói tai. Chiếc khiên được cho là chứa sức nặng của bầu trời bay xé gió với tốc độ khủng khiếp và đâm thẳng vào lõi bên trong của tên bạo chúa, nghiền nát nó như một quả bóng đập. Nó cắt con giòi làm đôi và xuyên qua cơ thể của Lord of the Dead từ phía bên kia trong một dòng thác. Xương vỡ nát, sau đó, nó rơi xuống đất, làm vỡ sàn đá của căn phòng và tạo ra một mạng lưới những vết nứt chạy qua từ điểm va chạm. Ngọn núi xương ngừng lại, run rẩy, và rồi, nó sụp đổ. Mọi người nhìn chằm chằm vào Efi, ngỡ ngàng, ánh hy vọng bùng cháy trong mắt họ. Trên khuôn mặt của cô là một biểu cảm tối tăm, đầy u buồn. Đột nhiên, Sunny nhớ lại rằng tất cả các thành viên trong nhóm ban đầu mà thợ săn sôi nổi này thuộc về đã chết tại đây, bị giết bởi đội quân xác sống hoặc chính Lord of the Dead. Một vài giây sau, Efi thở dài và quay mặt đi, giấu nó khỏi mọi người. Sau đó, cô giơ tay lên và nắm chặt lại thành nắm đấm. Đó là cách cô báo hiệu rằng mình đã nhận được một ký ức từ lần hạ gục này. Một sad memory, mảnh cuối cùng còn sót lại. Hết chương.